Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh khóc. Chợt, Gia Tuệ rút tay lại ngay vì cảm thấy cơ thể của cô gái kia phát ra một luồng khí lạnh như băng. Gia Tuệ trung chạy định bỏ chạy thì cô gái kia nhanh như cắt xoay cái đầu của mình ra phía sau lưng, nhưng mà cơ thể vẫn ngồi bất động. Gia Tuệ mặt mày tái mét khi chứng kiến khuôn mặt cô gái đó rách tươm như khuôn mặt của cô hiện tại. Gia Tuệ đưa tay sờ vào mặt mình, rồi lại liếc nhìn sang cô gái kia. Cô ta há cái miệng rộng hoắc nhìn Gia Tuệ hỏi: Sao vậy? Chẳng phải chúng ta xấu xí giống nhau hay sao? Cô đến đây làm bạn với tôi vui lắm. Giọng nói ma mị ấy làm cho Gia Tuệ sợ hãi mà hét lớn lên: Không, không, cô không phải là người. Cô không phải là người. Tôi không xấu xí như cô. Cô gái đó nhìn nét mặt sợ hãi của Gia Tuệ thì càng tỏ ra thích thú. Cô ta định giơ tay kéo Gia Tuệ về phía mình thì bất chợt Mạc Quân xuất hiện. Anh tỉnh dậy ngay sau khi nghe tiếng thét lên của Gia Tuệ ở bên này. Nhìn cô gái trước mặt, Mạc Quân quát lên: Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Cô nếu đã chết rồi á thì nên sớm đầu thai đi, đừng ở đây hù dọa người khác. Nghe lời Mạc Quân nói, cô ta từ từ móc đôi mắt của mình ghép vào hai con mắt của búp bê. Nó chớp chớp vài cái nhìn Mạc Quân rồi cười lên khanh khách. Sợ quá, Mạc Quân nắm tay Gia Tuệ bỏ chạy ra bên ngoài. Vừa ra đến cửa, anh gặp ngay vợ mình và vợ chồng của Tiết Cương. Hồ Ngọc tức giận chạy đến tát Mạc Quân một cái, hất bàn tay của anh ra khỏi con gái mình rồi hét lớn: Đồ khốn, tôi tưởng anh là người tử tế, không ngờ lại lợi dụng con gái của tôi để mà làm trò ấu dâm. Mạc Quân, anh được lắm, tôi sẽ kiện anh ra tòa vì dám sàm sỡ con gái của tôi. Tôi... Nè, nghe tôi giải thích đã. Mọi chuyện không có như mọi người nghĩ đâu. Dù biết Mạc Quân vốn không phải loại người đó, nhưng vợ chồng Hồ Ngọc lại muốn vinh vào cái cớ như vậy để làm khó anh. Họ dắt con gái trở về phòng ngay và đóng cửa lại. Lưu Ly kéo chồng vào trong nhà. Cô ngồi đối diện với chồng mình, thật bình tĩnh, cô hỏi rất nhẹ: Mạc Quân à, em tin anh không phải người như vậy đâu. Nhưng mà anh có thể kể cho em nghe mọi việc xảy ra được không? Tất cả những gì xảy ra trong đó, em là vợ anh mà, hãy tin tưởng em được chứ. Mạc Quân nhìn vợ. Đây chính là lý do vì sao anh yêu chỉ mỗi mình Lưu Ly. Mỗi khi gặp vấn đề gì, cô thường tỏ ra bình tĩnh, dùng thái độ khoan dung nhẹ nhàng và rất hiểu biết để mà hỏi anh. Biết không thể giấu được nữa, anh đành kể lại tất cả cho Lưu Ly nghe. Nghe lời chồng kể xong, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi lại: Vậy là cái buổi hẹn cuối tuần này của anh với Khải Phong á, anh đã có chú ý hay sao? Đúng rồi, vì trước đây anh hay nghe cậu ấy á hay nhắc về ông nội của mình. Ông ấy là một thầy pháp giỏi và luôn nhìn thấy những thứ mà người bình thường chúng ta không thấy được. Anh định nhờ cậu ấy mời ông nội của mình ra tay để cho ngôi nhà này sớm được thoát khỏi cái lời nguyền quỷ. Lưu Ly gật gù cho hỏi tiếp: Rồi anh đã tìm hiểu tư liệu trên mạng chưa? Liệu thông tin đó có chính xác không? Anh đã xem rất là kỹ rồi. Đúng là ngôi nhà cổ này á đã có từ rất lâu đời, từ thời phong kiến lận. Theo như họ viết, trước khi cô tiểu thư ấy chết thì hồn đã nhập vào trong con búp bê và quá thành quỷ, với cái lời nguyền là ai nhìn thấy con búp bê ấy thì đều phải chết cả. Lưu Ly tự dưng giật bắn người, nép ngay vào lòng chồng mình cho bớt sợ. Cô run run hỏi chồng: Thanh Hà, con búp bê? Mạc Quân hiểu câu hỏi của vợ, anh ngay lập tức gật đầu: Đúng rồi, chúng ta không thể bỏ chạy, cũng không thể ngồi đây mà chờ chết. Cho nên anh sẽ chiến đấu tới cùng, tới hơi thở cuối cùng, để bảo vệ mẹ con em. Vợ chồng Mạc Quân mãi nói chuyện với nhau mà anh không để ý rằng phía sau cửa sổ là một cô bé gái khoảng 15 tuổi, mặc một chiếc đầm hoa màu trắng, đang đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Cô gái kia nở một nụ cười đầy ma mị, trên khóe môi bắt đầu rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. sau cái đêm hôm ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net